Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 182, học sinh tiểu học. Đối mặt hướng về chính mình đi tới Trác Ái. Nam nhân cảnh giác lui về sau hai bước. Hắn dập tắt trong tay hỏa diễm. Từ trong tay áo lấy ra một thanh hạt giống. Ở chung quanh bung ra. Tại sau khi rơi xuống đất, hạt giống lập tức sinh trưởng tốt. Từng cây dây leo trên mặt đất xuất hiện. Hướng về Trác Ái trói đi. Trác Ái bị một mực trói lại. Nhanh từ nữ nhi của ta trong cơ thể đi ra. Nam nhân uy hiếp Trác Ái. Hạ Du cùng Iuna ở một bên đứng ngoài quan sát. Cảm giác một màn này có chút hỉ khí. Tựa như nghiện nét thiếu niên phụ mẫu. Cho là nàng là tà ma phụ thể. Đưa đi điện giật trị liệu đồng dạng. Trác Ái triệu hoán ra con rơi nhỏ. Con rơi nhỏ hóa thành hơn 20 cái. Đem dây leo cắn đứt. Nam nhân cuống quýt muốn sử dụng năng lực khác. Nhưng bị một con rơi nhỏ cắn một chút bàn tay. Đau đến không cách nào tập trung tinh thần. Tại hắn khoanh tay thời điểm, Trác Ái đã đi tới hắn trước mặt. Nữ hài cho nam nhân một quyền. Hướng về cửa lớn phương hướng chạy ra ngoài. Ba ba ghét nhất. Hạ Du thân thể chấn động. Hắn cảm giác chính mình lập tức tiến vào thanh xuân manga tràng cảnh bên trong. Mang theo Iuna, hắn đi theo Trác Ái. Bọn hắn thông suốt ngoại trừ biệt thự. Leo lên tới nhà ga xe buýt. Hạ Du nhìn xem bên cạnh Trác Ái. Nữ hài lúc này một mặt không cao hứng. Xem ra, đối với không thể tiếp nhận chính mình Junibio một mặt phụ thân. Trác Ái cũng là có lời oán thán. Lại nói nghĩ như vậy. Không phải biến thành đại tiểu thư bởi vì ẩn tàng bí mật. Cùng phụ thân của mình trở mặt rời nhà trốn đi. Kết quả tiện nghi vừa vặn tại cái kia nhân vật chính. Dạng này kịch bản sao? Đáng tiếc nữ hài đã lớp 10. Hạ Du đưa tay khoác lên Trác Ái trên đầu. Chàng ngươi vẫn cho là ngươi là hoàn mỹ đại tiểu thư ấy nhỉ? Nhất thời không tiếp thụ được cũng là bình thường. Hắn an ủi nữ hài. Ta biết. Không có đẩy ra Hạ Du bàn tay. Trác Ái nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Lúc này xe buýt đường ngay quá một cái công viên. Tại công viên bên trong, mấy đứa bé cùng mình phụ mẫu cùng nhau chơi đùa lấy hạt cát. Hạ Du bàn tay cứng đờ. Hiện tại nữ hài, tựa hồ là đại tiểu thư hình thức. Vẻ mặt của cô bé có chút u buồn. Thế nhưng là ta giấu giếm hắn. Hắn liền không nên một chút cũng không phát hiện sao. Trên thế giới nào có cái gì hoàn mỹ đại tiểu thư? Chính là viết tại trong tiểu thuyết. Cũng biết bị chửi không chân thực. Chính là nói. Kỳ thật nữ hài là tại oán giận phụ thân của mình. Không có phát giác được chân chính mình. Tuy nói dạng này lại giấu giếm có muốn người khác phát giác ý nghĩ. Có chút già mồm a. Bất quá cân nhắc đến nữ hài chỉ là lớp 10 niên cấp. Cũng có thể lý giải. Hạ Du tự hỏi chính mình tiếp xuống cần phải như thế nào trả lời. Tự hồ là đã nhận ra Hạ Du khó xử. Trác Ái hồi phục Junibio hình thức. Được rồi, mặc kệ, coi như rời nhà đi ra ngoài. Nàng ôm lấy Hạ Du cánh tay. Là tiểu du tử bắt cóc người ta. Người muốn phụ trách díu dít anh. Xử mang ngươi là đừng suy nghĩ. Hạ Du phá vỡ Trác Ái vọng tưởng. Vậy liền nữ nhi. Nghe nữ nhi lời nói cũng là thường thức đi. Trác Ái ý đồ đường cong cứu quốc. Hai bàn tay đột nhiên duỗi ra. Đem Trác Ái trong ngực Hạ Du cánh tay. Kéo ra ngoài. Bàn tay chủ nhân là Iuna. Iuna căm thù mà nhìn xem Trác Ái. Ba ba là ta. Không có quan hệ. Ta làm muội muội cũng có thể. Không muốn. Người quá già rồi. Đem Iuna đặt ở trên đùi của mình. Nghe hai người nhỏ giọng ầm ĩ. Hạ Du nhắm mắt lại. Cùng quang cầu trao đổi tình báo mới nhất. Quả cầu ánh sáng đã rút ngắn phạm vi. Hiện tại có biết cái kia một đội game thủ tại Đông Sơn thành phố. Đông Sơn thành phố là một cái không lớn tiểu thành thị. Lúc trước, Hạ Du thậm chí chưa nghe nói qua thành phố này. Đến nhà ga, dựng vào đường sắt cao tốc. Ba người tới trước Đông Sơn. Sau đó lại ngồi xe bus, trằn trọc đến Đông Sơn thành phố. Hạ Du quan sát đến thành phố này. Khi tiến vào thành phố trên đường, lôi kéo mấy cái hoành phi, Trên đó viết như là Đông Sơn thành phố chào mừng ngài, Đông Sơn đại pháp tốt loại hình chữ. Xuống xe, Trác Ái nhìn về phía Hạ Du. Tiểu Du tử, chúng ta ở đây. Chờ một chút, lấy điện thoại di động ra. Hạ Du tìm kiếm phụ cận nhà khách. Hắn hỏi hướng Trác Ái. Ngươi thích Như Gia, Hán Đình vẫn là Nhanh Tám. Cái kia gần liền đi cái nào? Nhìn xem mà rời đi bóng lưng của hai người. Theo ở phía sau xuống các hành khách trợn mắt hốc mồm. Người tuổi trẻ bây giờ đều là to gan như vậy sao? Hơn nữa còn mang theo một đứa bé. Đến lúc đó, đem hành lý buông xuống. Hạ Du để Trác Ái thả ra con rơi nhỏ. Đem 4 cái game thủ tấm hình cho con rơi nhỏ ghi lại. Để nó chia làm 30 con. Ở trong thành thị tra tìm. 30 con rơi. Đối với thành phố này, vẫn còn có chút ít. Hơn nữa nếu là những luân hồi giả đó đợi tại nông thôn, thì càng khó mà tìm kiếm. Hạ Du thế là lại đi ra ngoài, tìm được mấy cái thám tử tư, tiến hành ủy thác, mỗi cái thành phố, thậm chí mỗi cái tiểu trấn đều có thám tử tư. Bất quá tại đa số tình huống dưới, bọn hắn cũng không tự xưng thám tử tư, mà là có cái khác đủ loại danh hào. Muốn tìm được bọn hắn, may mắn mà có quả cầu ánh sáng đối với mạng lưới xâm lấn. Nếu là không có lộn xộn cái gì dị thế giới, Hạ Du cần phải có thể trở thành một cái vĩ đại hacker, mà không phải một cái luân hồi giả. Dị thế giới làm hại ta a. Ngoại trừ tại trong hiện thực tra tìm bên ngoài, quả cầu ánh sáng cũng tại trên internet tiến hành giám sát. Không lâu, quả cầu ánh sáng tìm được một tin tức. Kia là một cái tin tức. Tin tức báo cáo chính là một cái quái sự. Nói là Đông Sơn đệ nhất tiểu học bên trong, đột nhiên toát ra một cái tại hệ thống bên trên không có đăng ký học sinh. Bởi vì là tiểu học, lại bởi vì cái kia học sinh một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Lớp học kia bên trong đồng học cùng lão sư, tại ở chung được một vòng về sau, mới tại một lần khảo thí đăng ký, phát hiện cái kia học sinh căn bản không có ghi lại ở trong hồ sơ. Chờ bọn hắn vạch trần cái kia học sinh về sau, học sinh lại đột nhiên biến mất. Đột nhiên toát ra, không tồn tại học sinh. Chậc chậc, cùng chuyện ma kịch bản rất giống a. Hạ Du lại tra xét một chút đệ nhất tiểu học tư liệu. Đi ra một cái không tồn tại học sinh về sau, nhân viên nhà trường 10 phần coi trọng, lập tức tiến hành toàn trường kiểm tra, cũng cho một cái kia ban 3 ngày ngày nghỉ. Hiện tại ngày nghỉ đã qua, một cái kia ban cũng không có cái gì dị dạng. Xem ra không phải lệ quỷ lấy mạng xáo lộ. Không đúng, dựa theo chuyện ma bên trong xáo lộ, hiện tại một cái kia ban học sinh bên trong cũng đã biến mất một cái. Học sinh biến mất sở dĩ không có gây nên chú ý, là bởi vì con quỷ kia thay thế cái kia học sinh. Nghe rất cảm giác, lần sau tiểu thế giới, muốn hay không thử tìm linh dị một chút chơi một chút. Nhớ kỹ cái này đề án. Hạ Du đứng người lên, quyết định đi tiểu học bên trong dò xét. Ban đêm xông vào tiểu học, nghe 10 phần có phạm tội khí tức. Nhưng mà, tại ban đêm xông vào sau khi đi vào, Hạ Du cũng không có tìm được cái gì dị dạng. Dị thường khả năng không trong trường học, mà là tại học sinh trên thân. Thế là, tại ngày thứ 2 học sinh tiểu học tan học thời điểm, Hạ Du mang theo Yuna cùng Trác Ái ở cửa trường học mai phục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.